Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 140, làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang cười cái gì? Trình Diệu Lan hỏi. Cô Trình không còn là trợ lý của chủ Tư Tử Phàm nữa. Theo tôi biết, cô đã bị sa thải. Nhìn thấy vẻ mặt của Trình Lan, nhưng lại coi cô ấy là Trình Diệu Lan. Trần Khôn thật sự không quen. Nhưng sự thật là trước mắt, anh phải thích ứng với công tác này. Tuy rằng anh vẫn không biết nguyên nhân là gì. Và Trình Lan, có thể chuyển ngược trở lại. Tôi đã bị sa thải. Nhưng tôi không muốn dính líu gì đến anh. Vừa nói xong, chuông cửa phòng khách sạn vang lên. Trần Khôn biết rằng Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm chắc chắn đã đến. Là ai? Trình Diệu Lan cảnh giác nói. Còn không mở cửa, ai vào đây? Cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Trần Khôn đi tới mở cửa và để Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm đi vào. Ngay khi Trình Diệu Vi bước vào cửa, Trần Khôn đã nói với cô ấy trước. Người bên trong là cô Trình. Bước chân của Trình Diệu Vi chậm lại. Chuyện cô lo lắng vẫn xảy ra. Cuối cùng, Trình Diệu Lan vẫn có thể chuyển hướng trở lại. Trên giường, Trình Diệu Lan nhìn thấy Tư Tử Phàm. Cô vội vàng nhảy xuống. Anh Phàm, Chủ tịch Phàm, đừng hiểu lầm tôi. Anh ấy và tôi không có việc gì. Trình Diệu Vi đứng trước Tư Tử Phàm và ngăn không cho Trình Diệu Lan đến gần người đàn ông của cô. Trình Diệu Vi, đã muộn như vậy. Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Trình Diệu Lan bối rối trước cảnh tượng trước mặt. Ai nói chuyện lâu? Trình Diệu Lan, sắp muộn rồi. Em chọn trở về nhà Tô gia hay là ở đây ngủ một mình? Trình Diệu Vi hỏi cô. Tôi muốn biết chính xác lý do tại sao tôi trở lại đây. Tư Tử Phàm đương nhiên có thể thấy được. Anh Phàm, tại sao nửa đêm tôi lại xuất hiện ở đây? Hẳn là có chuyện với Trình Diệu Vi. Muộn rồi. Trình Diệu Vi, đi thôi. Tư Tử Phàm nói với Trình Diệu Vi. Có vẻ như không có gì để nói về. Trình Diệu Lan trông như một mớ hỗn độn. Tư Tử Phàm rủ Trần Khôn đi cùng. Để Trình Diệu Lan một mình trong khách sạn. Cô ấy thích gì thì nghĩ. Một nhóm ba người còn lại. Trình Diệu Lan muốn đuổi theo nhưng Tư Tử Phàm đóng sầm cửa lại và nhốt cô vào trong. Cuối cùng, Trần Khôn cảm thấy không thể chịu nổi. Trình Diệu Vi cũng bắt đầu lo lắng. Mặc dù bây giờ là Trình Diệu Lan. Chỉ cần Trình Diệu Lan ngủ. Trình Lan có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Trình Diệu Vi dừng lại. Tôi sẽ ở lại. Trần Khôn cũng nói. Tôi cũng sẽ ở lại. Tư Tử Phàm bối rối nhìn hai người họ. Trình Diệu Vi xoay người trở lại cửa phòng. Bấm chuông cửa. Lúc này Trình Diệu Lan đang chải đầu trong phòng tắm. Đương nhiên cô cũng định rời đi. Không thể sống một mình ở đây được. Tôi mở cửa và thấy Trình Diệu Vi và những người khác đã quay lại. Ý anh là gì? Trình Diệu Lan, về nhà với anh. Tại sao tôi phải về nhà với anh? Trình Diệu Lan nhìn Trình Diệu Vi từ trên xuống dưới. À đúng rồi, sao tự nhiên lại về nhà Trình Diệu Vi? Trình Diệu Vi, anh làm sao vậy? Trình Diệu Vi phớt lờ cô. Không thể nào, ai nói Trình Diệu Lan và Trình Lan hiện đang ở chung một thân thể. Có thể cùng Tư Tử Phàm diễn chung. Trình Diệu Lan trong lòng vẫn là vui vẻ. Hết lần này tới lần khác nhìn Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm ánh mắt không ngừng rơi vào Trình Diệu Vi. Nhiệm vụ vẫn còn một chút chưa hoàn thành. Trình Lan tạm thời không có ở đây. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ vào ngày mai. Được rồi, trợ lý Trình, tôi hy vọng ngày mai cô sẽ không đến muộn nữa. Tư Tử Phàm hỏi, Trình Diệu Lan cơn tức giận lại đột nhiên xông lên. Ngồi trên taxi, Trình Diệu Lan ậm ừ, trợ lý Trình. Trình Diệu Vi, cô sẽ làm gì? Làm trợ lý của Tư Tử Phàm sao được? Lúc còn học đại học, cô là người vô dụng. Môn nào cũng trượt, một ngày cũng không làm được việc gì. Khi tôi học đại học, nhờ có bạn mà tôi mới cúp. Cô có nghĩ rằng tôi không biết về điều đó không? Điều này sau đó đã được học bởi Trình Diệu Vi thông qua hệ thống. Nhưng tôi cũng biết rất rõ năng lực của cậu. Trình Diệu Lan vặn lại. Làm sao cô ấy có thể trở thành trợ lý của Tư Tử Phàm được? Trình Diệu Lan, tôi hiện tại không muốn cùng cô cãi nhau. Trình Diệu Vi lạnh lùng nói. Không còn sớm, cô về nghỉ ngơi sớm đi. Hiện tại xem ra, chỉ cần Trình Diệu Lan đi ngủ càng sớm càng tốt. Liền chuyển hướng Trình Lan. Vì vậy, Trình Diệu Vi không muốn làm tổn thương Trình Diệu Lan. Miễn là cô ấy chuyển về trạng thái của em gái mình. Trình Diệu Vi, cô đang giở trò gì? Trình Diệu Lan không hiểu gì cả. Đến nhà họ Trình thì trời đã khuya. Không ngờ Lâm Thu Hiền vẫn chưa ngủ. Cô ấy đang đợi con gái của mình. Mẹ đã gọi cho con rất nhiều lần. Sao con không trả lời? Nhìn thấy Trình Diệu Vi và Trình Diệu Lan đã trở lại. Lâm Thu Hiền vội vàng đi tới. Khi họ rời đi, rõ ràng là hai người họ đang ở song song. Tại sao khi trở về, Trình Diệu Vi và Trình Diệu Lan lại ở cùng nhau? Vào buổi tối, Lâm Thu Hiền đã gọi rất nhiều cuộc cho Trình Diệu Lan. Nhưng đều không được, Lâm Thu Hiền đã rất vội vàng. Mẹ, Trình Diệu Lan tiến lên nói với Lâm Thu Hiền. Mẹ gọi cho con lúc nào? Sao con không nhận? Lấy điện thoại ra và xem. Chắc chắn đủ rồi. Trình Diệu Vi mặc kệ họ và lên lầu trước. Hai mẹ con vào phòng Trình Diệu Lan. Mẹ ơi, có điều gì đó khó tin đã xảy ra với con gần đây. Trình Diệu Lan và Lâm Thu Hiền nói về việc đến tiệm hớt tóc để nhuộm tóc và nhìn chằm chằm vào khách sạn hôm nay rồi thức dậy. Lâm Thu Hiền cũng cảm thấy kỳ lạ. Buổi chiều, người hóa ra rất thân với Trình Diệu Vi. Hai người lần lượt đi ra ngoài, đều ăn mặc đẹp đẽ. Còn Trình Diệu Lan thì không nhớ gì về việc đi chơi với Trình Diệu Vi. Con và Trình Diệu Vi, con với Trình Diệu Vi có thỏa thuận gì không? Hay là Trình Diệu Vi dùng thủ đoạn nào đó lừa anh đi chơi với cô ấy? Trình Diệu Lan ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không đoán ra được. Nhìn tóc của con, Trình Diệu Lan nắm lấy một lọn tóc và nói. Đây hoàn toàn không phải là những gì cô đã làm. Làm thế nào con có thể để tóc của cô màu này? Khi bước vào cửa, Trình Diệu Lan lắc đầu và màu tóc của anh ấy thực sự khiến Lâm Thu Hiền sợ hãi. Con gái, Trình Diệu Vi, có phải cô ấy đã hù dọa con bằng thuốc lắc, khiến con vô thức đi theo cô ấy không? Nó thực sự kỳ lạ. Trên đường trở về, Trình Diệu Vi không có tiếp nhận lời khiêu khích của Trình Diệu Lan mấy lần. Rõ ràng là chỉ để cô từ bỏ. Vấn đề ở đâu? Trình Diệu Lan không thể đoán trước được. Dù sao con cũng phải đề phòng Trình Diệu Vi. Con gái, nếu sau này mẹ phát hiện con có chuyện gì, mẹ sẽ cưỡng chế ngăn cản con. Được không? Không. Trình Diệu Lan nghĩ ra một cách. Cô muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quyết định lắp một chiếc camera vô hình trong phòng của mình vào sáng mai. Đồng thời, camera được lắp vào quần áo và túi sách. Chúng ta phải tìm ra điều này. Cô nói. Sáng hôm sau, Trình Diệu Vi dậy sớm đi làm ở công ty. Hiện tại Trình Lan vẫn chưa qua khỏi. Nhưng để giữ được em gái, cô phải tích góp tiền bâu ơ. Vừa xuống lầu công ty, Trình Diệu Vi đã gặp Tư Tử Phàm. Hai người nhìn nhau và mỉm cười. Rồi đến với nhau thật ngọt ngào. Anh Tư, chào buổi sáng. Trợ lý Trình, hôm nay anh làm rất tốt. Đến muộn cũng không có. Cả hai sánh bước vào công ty. Không ngờ lúc này có rất nhiều phóng viên xuất hiện. Họ chụp ảnh của Trình Diệu Vi và Tử Phàm. Bởi vì một báo cáo trên một tạp chí kinh doanh ngày hôm qua đã thu hút sự chú ý của toàn ngành. Đó chính là vì báo cáo về cặp đôi Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm, chủ tịch tập đoàn Xiao. Trẻ và đầy triển vọng, đã kết hôn từ khi còn nhỏ và kết hôn với Trình Diệu Vi, con gái của tập đoàn Trình Thị. Còn Trình Diệu Vi vốn bị cho là bất tài, cô là đứa con gái vô dụng. Bất quá, tin đồn là sai, nhưng Trình Diệu Vi thực sự là một chuyên gia chuyên nghiệp, được làm cánh tay phải của chồng. Vợ chồng có tình, có thể hợp tác trong công việc. Quả là trời hợp, tất cả các tờ báo, tạp chí và trang web lớn đều cử phóng viên đến đưa tin. Trình Diệu Vi nhân cơ hội để gần Tư Tử Phàm hơn. Thể hiện tình cảm khi có nhiều người là cách tốt nhất để nhận được tiền bâu ơ. Giờ họp buổi sáng, nhờ có kỹ năng trợ lý, Trình Diệu Vi nắm rõ mọi công việc trong văn phòng và có thể xử lý dễ dàng. Ngay cả trợ thủ Phạm mới đến với thực lực tương đối mạnh cũng sẵn sàng chịu thua thiệt. Và khả năng làm việc của Trình Diệu Vi thực sự khiến Tư Tử Phàm bất ngờ. Từng chút sự thật đều đang chứng minh Trình Diệu Vi trước mặt cô và Trình Diệu Vi năm xưa nhất định không phải là cùng một người. Trong cuộc họp, Tư Tử Phàm nhìn Trình Diệu Vi đang trầm ngâm. Người phụ nữ anh yêu hiện tại là ai hay trước đây là ai? Tại nhà họ Trình, khi tỉnh dậy, Trình Diệu Lan nhìn trái nhìn phải để chắc chắn rằng anh đang ở trong phòng của mình. Nó không nên ở trong một giấc mơ vào lúc này. Cơ thể cô cũng không có gì thay đổi lạ. Cô đứng dậy đi đến bàn trang điểm và soi gương, tóc anh vẫn còn cháy. Vậy thì điều đó có nghĩa là mọi thứ ngày hôm qua không phải là một giấc mơ, mà là một sự thật. Trình Diệu Lan vội vàng xuống lầu tìm mẹ. Lâm Thu Hiền cũng đang nghĩ về con gái mình. Và cô ấy không hiểu lý do của một loạt những thay đổi kỳ lạ gần đây là gì. Trình Diệu Vi rất kỳ lạ khi cô ấy không sống ở nhà Tiêu. Lại đột nhiên đề nghị quay lại nhà Tô. Trình Diệu Lan cũng rất kỳ lạ. Tính tình của cô ấy thay đổi theo thời gian. Chẳng lẽ ngôi nhà này bị ma ám sao? Lâm Thu Hiền tự lẩm bẩm. Nói chung là phải tìm một thầy phong thủy để xem. Mẹ, cách chương.